Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn xem sụt đồi phế không thôi Mạch Đoá Nhi. An ủi nàng, người yên, tâm, sau ta liền bắt đầu cho ngươi tiếp một chút tốt chính diện nhân vật. Nếu như công ty có cái gì thông cáo xuống tới, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ đến nhân vật. Mạch Đoá Nhi gật gật đầu, vuốt vuốt lông mày của mình. Ninh Thư lại nói ra, đoạn thời gian gần nhất ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngươi quá mệt, mỏi, có một số việc không phải một lần là xong. Tất cả diễn kịch người đều là chậm như vậy nấu chậm xuống tới. Rèn luyện kỹ xảo của mình, ngươi không nên gấp gáp như vậy. Mạch Đoá Nhi thở dài một hơi. Nàng là nghĩ đỏ, phi thường nghĩ đỏ, bởi vì nàng thật không muốn chịu khổ nữa. Đây coi như là thời gian Mạch Đoá Nhi xem như thấy được giới văn nghệ tàn khốc, còn có đẳng cấp rõ ràng. Càng tại kim tự tháp người phía dưới càng khổ, cũng không có đem nàng xem như người. Mạch Đoá Nhi chịu đủ dạng này khổ, hiện tại Mạch Đoá Nhi liền muốn trèo lên trên, dù là bất luận cái gì đại giới, nàng không muốn đang ăn dạng này khổ, bị người chà đạp, bị người xem thường, sống được không có tôn nghiêm. Ninh Thư không nói gì, xoay người rời đi. Mạch Đoá Nhi tâm tư táo bạo, lại thêm trước đó nhận được khổ, để nàng chán ngập quả thực nhận thức được ngành giải trí tàn khốc cùng phù hoa. Ngợp trong, vàng son để cho người ta mê thất. Ninh Thư tạm thời không có thay Mạch Đoá Nhi tiếp nhân vật. Mỹ Danh nói để Mạch Đoá Nhi nghỉ ngơi thật tốt, lúc không có chuyện gì làm liền ra ngoài đi. Dạo phố cái gì? Mạch Đoá Nhi càng táo bạo, đối với nhiệm vụ của nàng liền càng có lợi. Nhưng là cũng không lâu lắm, Mạch Đoá Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới cùng Ninh Thư nói nàng tiếp vào vai diễn, hơn nữa còn là nữ số 2. Ninh Thư lập tức ngây ngẩn cả người. Mạch Đoá Nhi thế mà tiếp vào nữ 2 nhân vật, quả thực là chất đột phá a. Ninh Thư lập tức tra xét một chút Mạch Đoá Nhi tiếp hí. Lại là Mạc Thị Giải, Chí Tập Đoàn đầu tư phim truyền hình. Nói cách khác bộ này hí là Mạc Tước Phong đầu tư, để Mạch Đoá Nhi trực tiếp diễn nữ số 2. Ninh Thư có chút hoài nghi nhìn thấy Mạch Đoá Nhi. Có phải là Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong có cái gì tính thực chất phát triển? Công ty không có cái này thông cáo. Người đầy coi như là tiếp việc tư. Trái với công ty hiệp ước. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Người không thể diễn nhân vật này. Mạch Đoá Nhi trên mặt vui sướng thần sắc trong nháy mắt đọng lại. Ta vì cái gì không thể diễn cái này hí? Cái này hí ta là thật vất vả mới thông qua thử. Sức, người cái này không phù hợp quy định của công ty chế độ. Ninh Thư phi thường lạnh lùng nói. Mạch Đoá Nhi hướng Ninh Thư cầu khẩn nói. Trần tỷ, ta thật rất muốn diễn nhân vật này, cầu van ngươi, cứ như vậy nghĩ cái này hí. Ninh Thư nhướng mày hỏi. Mạch Đoá Nhi ánh mắt mang theo cầu xin, ánh mắt sở sở động lòng người. Trần tỷ, cầu van ngươi, đây là ta cơ hội duy nhất, cầu van ngươi, cũng không phải là không thể được diễn cái này hí. Ninh Thư nói, chỉ là ngươi cát xê công ty đồng dạng cũng là muốn chia, cũng coi là công ty thông cáo. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi Trần tỷ. Mạch Đoá Nhi vô cùng cảm kích nói, kém chút kích động đến rơi lệ. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn xem hưng phấn Mạch Đoá Nhi. Nguyên chủ đáng như vậy tâm vì Mạch Đoá Nhi dự định, nhưng là cho tới nay không có nghe được Mạch Đoá Nhi nói một tiếng cảm ơn. Ngược lại lại ở trong lòng oán hận lấy Trần Hy, mà Trần Hy lại bởi vì Mạch Đoá Nhi một câu, cả đời đều hủy diệt. Cuối cùng, chết oan chết uổng, Trần Hy oán hận, bỏ ra linh hồn của mình, chỉ là vì có thể làm cho Mạch Đoá Nhi dẫy dụa tại ngành giải trí trầm thấp. Đau khổ dẫy dụa, Mạch Đoá Nhi quay phim thời điểm, Ninh Thư là theo bên người, đạt tới đoàn làm, phim thời điểm, Ninh Thư thế mà nhìn thấy Mạc Tước Phong tự mình giám sát chụp ảnh tiến độ. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi hỏi, Người nữ số 2 là Mạc Tước Phong Khâm Định. Sao? Mạch Đoá Nhi nhìn thấy Mạc Tước Phong ngồi tại che nắng rủ dưới. Chân dài thon, dài, lộ ra rất là phong thần tuấn lãng. Tôn quý phi phàm, Mạch Đoá Nhi tâm tiết tấu có chút loạn. Nghe được Ninh Thư cha hỏi. Có chút, ngượng ngùng nói ra. Ta lúc ấy thử sức thời điểm. Mạc Tước Phong đúng là. Cuối cùng cũng là hắn để ta làm nữ số 2. Nha, Ninh Thư trên mặt lộ ra ý vị thâm trường lại. Mập mờ tiếu dung, ta, thế nào cảm giác Mạc Tước Phong đối ngươi có chút khác biệt đâu? Bất quá có, thể được đến thái tử gia chiếu cố. Ngươi liền đợi đến đại hồng đại tử. Đứng, tại ngành giải trí danh tiếng nhất kình địa phương. Mạch Đoá Nhi ánh mắt lấp lóe, nhịn không được phản bác. Trần tỷ, mới không, phải như vậy. Người ta là cao cao tại thượng thái tử gia. Làm sao lại coi trọng người như ta đâu. Trần tỷ ngươi không muốn nói mò. Náo ra cái gì không. Dễ nghe chuyện xấu đến. Ta tại cái vòng này liền không có cách nào đặt chân. Mạch Đoá Nhi ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là ánh mắt lại một mực hướng Mạc Tước Phong trên thân ngắm. Không riêng gì Mạch Đoá Nhi. Ở đây nữ minh tinh đều. Vô tình hay cố ý nhìn chăm chú lên Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong đeo kính đen nằm tại trên ghế nằm. Đôi ánh mắt chung quanh làm. Như không thấy. Mạch Đoá Nhi hít một hơi thật sâu. Từ Mạc Tước Phong trước mặt đi qua. Mà Mạc Tước Phong không biết là cố ý hay là vô tình. Duỗi ra chân dài đem Mạch Đoá Nhi cho trượt chân. Mạch Đoá Nhi phi thường chật vật ngã nhào trên đất. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. Mạc Tước Phong gỡ xuống kính mắt. Nhìn thấy Mạch Đoá Nhi. Vì cái gì? Mỗi lần gặp được ngươi. Ngươi cũng là cái dạng này. Ngươi không cảm thấy ngươi. Có chút quá mức sao? Là ngươi trượt chân ta. Lần trước cũng là ngươi lái xe đụng vào ta. Ngươi tìm. Ta gây phiền phức. Ta còn quá phận rồi. Mạch Đoá Nhi còn chưa từng gặp qua vô. Sỉ như vậy nam nhân. Mạc Tước Phong thảnh thơi nói ra. Mỗi lần nhìn thấy ngươi xuẩn, dạng, ta đều cảm thấy ô con mắt. Ngươi nói ngươi quá phận không quá phận. Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái. Xoay người rời đi. Mạc Tước Phong nhìn xem Mạch. Đoá Nhi bóng lưng ha ha cười khẽ một tiếng. Ninh Thư, loại tràng diện này nhìn thật là khiến người ta cay con mắt. Nam nữ chủ ở, giữa liên hệ là chém không đứt. Ninh Thư liền trên xe chờ lấy Mạch Đoá Nhi quay xong hí. Có đôi khi sẽ chú ý một chút Mạc Tước Phong, sẽ phát hiện Mạc Tước Phong ánh mắt có đôi khi sẽ đặt tại Mạch Đoá Nhi trên thân. Mạch Đoá quay phim thời điểm luôn cảm giác một đạo ánh mắt nóng bỏng như bóng với hình, để nàng rất không được tự nhiên. Quay phim thời điểm thân thể đều cứng ngắc lại, để nàng quay phim thời điểm luôn bị ưng. Mạc Tước Phong đứng lên, nện bước chân thon dài hướng Mạch Đoá Nhi đi qua. Mạch Đoá Nhi nhìn thấy Mạc Tước Phong hướng mình đi tới. Trên người hắn mang theo cực mạnh áp lực, còn có cường thịnh hormone khí tức, cường thế mà bá đạo. Chờ Mạc Tước Phong đi đến Mạch Đoá Nhi trước mặt, Mạch Đoá Nhi vô ý thức nín thở. Mạc Tước Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mạch Đoá Nhi, lên tiếng châm chọc nói, ngươi có phải hay không diễn viên? Liền hí đều diễn không tốt. Ta cũng bắt đầu chất vấn quyết định của ta. Để ngươi trở thành nữ hai. Cái gì? Mạch Đoá Nhi có chút phản ứng không kịp. Mạc Tước Phong cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Ngay cả lời đều nghe không hiểu. Ta có thể. Mạch Đoá Nhi vô ý thức để nét mặt của mình nhìn vô tội một chút. Thanh thuần một chút. Cơ hồ là bản có thể làm ra phản ứng như vậy. Nhưng là có đôi khi người con mắt sẽ bại lộ một vài thứ. Mạc Tước Phong trong mắt liền thấy Mạch Đoá Nhi ánh mắt. Bên trong chìm chìm nổi nổi sen lẫn rất nhiều đồ vật. Thật thú vị a. Hết chương.